Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, tức sẽ tiến vào thi hồn giới. Nửa tháng sau, ngày 1 tháng 8, tạp chí Trùng Đêm, một cái black cat xông nhập Huyền biệt thự, nhượng chính vị với trong phòng khách, cùng Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người nói chuyện phiếm gen. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia black cat, Senju, Huyền Tăng đúng không? Ban đầu lần gặp gỡ, ta gọi là Yoruichi, là Urahara, cái tên kia để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng. Ichigo, đứa bé kia chuẩn bị tiến vào thi hồn giới, biến thành black cat Yoruichi. Giọng nói có chút trầm thấp, thiên hướng về giọng nam, nhượng Gen không nhịn được hơi hơi thiêu hạ lông mi. Thì ra là như vậy. Ta biết rõ. Gen gật đầu một cái, đứng lên, hướng Tatsuki hai mẹ con nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi, nên đi thi hồn giới chơi đùa một chuyến. Ta nhưng là các loại, chờ thật lâu. Tatsuki rất là mong đợi lộ ra một đạo tươi cười, cầm nắm quyền, thân là mẫu thân Mỹ Huệ, chính là cưng chiều cười, nhìn mình nữ nhi không nói. Gen cười cười, cúi người xuống đem black cat ôm vào trong ngực, rồi sau đó mang theo hai nàng, hướng Urahara cửa hàng đi tới. Lệnh người bất ngờ, Yoruichi cuối cùng không có phản kháng, ngoan ngoãn bị Gen ôm vào trong ngực. Urahara cửa hàng trong lòng đất không gian, người mặc chết bá trang, cõng lấy sau lưng Trảm Nguyệt Kurosaki Ichigo, cùng với Inoue Orihime đám người, chính mặt đầy nghi hoặc ở chỗ này chờ đợi. Hiếu kỳ suy đoán, Urahara Kisuke trong miệng, cái gọi là cường đại bang thủ, rốt cuộc là người nào? Urahara gian thương, còn không có mở ra xuyên giới môn đây. Tại Kurosaki Ichigo đám người nghi hoặc đang lúc, một đạo quen thuộc vừa xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Urahara Kisuke đột nhiên cười lên. À, kéo kéo, đây không phải là đang chờ chúng ta Huyền Tăng đến sao? Ngài không có tới, ta làm sao dám mở ra xuyên giới môn đây? Ha, Gen khẽ cười một tiếng, cũng không để ý Urahara Kisuke lời nói. Ngược lại nhìn về phía vậy, chính diện lộ kinh ngạc cùng kinh ngạc Kurosaki Ichigo đoàn người. À, ta khả ái bọn học sinh, nghe nói các ngươi dự định đi thi hồn giới du lịch một chuyến, có hứng thú hay không? Mời lão sư ta cùng đi đây. Ôi chao, các loại, vân vân. Chuyện này, Senju lão sư, làm sao ngươi tới? Kurosaki Ichigo mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Urahara Kisuke từng nói, cường đại bang thủ, chính là bọn hắn trường học lão sư. Điều này sao có thể? Hắn hẳn chẳng qua là một người đi. Ngây thơ Kurosaki Ichigo, bởi vì Rukia lúc ấy cũng không với Kurosaki Ichigo nói qua liên quan tới Gen tin tức, cho nên đến nay, Kurosaki Ichigo còn tưởng rằng Gen chẳng qua là người bình thường. Mà còn, vân vân, còn có Tatsuki, bá mẫu, chuyện này, các ngươi tới làm gì? Kurosaki Ichigo cảm giác mình đầu cũng sắp nổ. Không khỏi là trường học lão sư, ngay cả hắn bạn thân cùng hắn bạn thân mẫu thân đều tới thêm phiền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt Kurosaki Ichigo nghi ngờ, Gen chẳng qua là cười cười, cũng không để ý, nhưng Tatsuki chính là nheo cặp mắt lại, dùng tràn đầy nguy hiểm ánh mắt, nhìn Kurosaki Ichigo, người này, là ngu si sao, có thể tới nơi này? Còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Còn là nói, hắn cho là chỉ có hắn mới là đặc thù, chỉ có hắn mới có thể có được lực lượng. Đây là đang xem thường nàng. Huyền Tang, làm phiền ngươi. Tatsuki trong lúc bất chợt quay đầu nhìn về phía Gen, nói ra một câu nhượng người không rõ vì sao lời nói. Mà Gen, nghe nói như vậy, là có chút thương hại mắt nhìn Kurosaki Ichigo. Có chút cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Đưa tay khoác lên Tatsuki trên vai. Đem Tatsuki chuyển đổi thành tử thần linh thể hình thái. Ông, chấm ngoặc kép, không khí run rẩy, trên đất hòn đá nhỏ, bắt đầu không chịu sức hút của trái đất làm động tới. Chậm rãi phù không lên, một cổ cường đại linh áp trong nháy mắt tại dưới đất này bên trong không gian tràn ngập ra. Cấp đội trưởng tử thần linh áp xuất hiện, nhượng Urahara Kisuke, Tsukabishi Tesai cùng với gen trong ngực Yoruichi. Con người đột nhiên co rụt lại, còn như Kurosaki Ichigo đám người, trừ Orihime trở ra, cơ hồ tất cả mọi người đều bị áp quỳ một chân trên đất. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, coi như là Tatsuki tận lực quay mũi mở Orihime, nhưng Orihime trên trán cũng tuột xuống không ít mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao, Tatsuki trở thành tử thần cũng không bao lâu, cấp đội trưởng linh áp vẫn không thể tự nhiên khống chế, kéo dài 10 giây tả hữu, chuyển đổi thành tử thần trạng thái Tatsuki, mới đưa cấp đội trưởng linh áp thu liễm. Nhìn về phía Orihime, tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi a, Orihime, bởi vì vừa mới đạt được cái này lực lượng không bao lâu, cho nên lực khống chế không là rất tốt, không có hù đến ngươi đi." "Không có, không việc gì, ta rất khỏe à." "Ha ha ha." Chấm ngoặc kép, Inoue Orihime khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nhưng là không để cho nàng bạn tốt lo lắng, lại cười gượng mấy tiếng. Bởi vì Tatsuki linh áp thu liễm, Kurosaki Ichigo đám người lại từ dưới đất lần nữa đứng lên. Mặt đầy không thể tin nhìn Tatsuki, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng, được, Kurosaki Ichigo, không muốn nói nhảm nữa. Có chút không nhìn nổi gen, chính là đột nhiên chen miệng. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn Kurosaki Ichigo, không chút lưu tình nói: "Đừng tưởng rằng cái thế giới này chỉ có ngươi đặc biệt nhất. Nhìn một chút bên cạnh ngươi đồng bạn. Nhìn một chút Urahara tên gian thương kia. Đang ngẫm nghĩ Rukia cô bé kia. Ngươi cho rằng là ai kéo ngươi tiến vào cái thế giới này. Không nên quá tự đại. Kurosaki Ichigo. Ta. Xin lỗi. Ta không phải ý đó." Kurosaki Ichigo há hốc mồm. Tựa hồ muốn giải bày cái gì, nhưng cuối cùng, chỉ có thể nói ra một câu như vậy xin lỗi lời nói. Nhắc tới Kurosaki Ichigo phản ứng, cũng là thuộc về phản ứng bình thường. Chẳng qua là rất đáng tiếc, gen lười lại theo Kurosaki Ichigo cái này không chính chắn hài tử nói thêm gì nữa. Liền trực tiếp không chút lưu tình mở miệng, mà một bên Urahara Kisuke, khi nhìn đến huyền cương mới vừa một ngón kia sau đó, ánh mắt chính là một trận lóe lên, không bằng vào đảm nhiệm Hà Nghi khí trợ giúp, tiện tay là có thể nhượng một tên nhân loại chuyển đổi thành linh thể, mà còn huyền tăng lại trực tiếp sáng tạo ra một tên cấp đội trưởng tử thần đi ra. Như vậy thủ đoạn, suy nghĩ một chút đều có chút kinh người a. Nếu như hoang tưởng nói là không phải có thể vô hạn chế tạo cấp đội trưởng tử thần, vậy dạng này nói thì hồn giới có hay không sẽ rất dễ dàng liền bị lật đổ. Mà có thể làm được một điểm này huyền tang thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Nhận biết càng lâu, thấy đồ vật lại càng nhượng người cảm thấy đáng sợ a. Huyền tang chấm ngoặc kép, đối với gen Urahara Kisuke trong lòng chỉ có một cái như vậy đánh giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.